Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 37, lớn lên sẽ lấy nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Tết đến rồi, cung đại thanh thường lấy, nhất nguyên phục thủy vạn tương canh tàn, thánh triều thiên tử giữ dân đông nhạc. 1. Làm quan điểm chính, mỗi khi Tết đến, Khanh Hy đều ở trong cung ngự bút viết một số chữ. Phúc, chữ, phúc, thứ nhất thường là treo ngay chính điện Càn Thanh Cung, ngoài ra một số chữ. Phúc, được dán khắp nơi trong ngự hoa viên, chữ. Phúc, khác thường được ban tặng cho 9 vị đại thần ở Kinh Thành và đại quan ở Biên Cương. Dùng câu đối để gói lại tình cảm vua và quân thần. Khang Hy ban chữ, phúc dùng loại giấy làm từ lụa tơ tằm, dùng chu sa. 2. Làm màu nền, trên vẽ hoa văn rồng mây màu vàng kim. Được thiên tử ban cho chữ, phúc các quan lại đều cho là rất vinh hạnh, đều coi như vật báu và giữ gìn cẩn thận. Tập tục hoàng đế đại thanh ban tặng chữ. Phúc thật ra khởi đầu từ Khang Hy, các hoàng đế đời sau đều noi theo ông, tôn kính gia pháp, đời đời tuân theo. Yong Trưng, Ung Chính, và các hoàng đế thanh triều sau này mỗi khi ngự ban chữ. Phúc đều phải kính cẩn cầm cây bút mà Khang Hy đã dùng, viết ra chữ. Phúc, thật ra Khang Hy là vị hoàng đế thanh triều thứ hai, do thời gian tại vị của hoàng đế Thuận Trị trước đây rất ngắn, cho nên một số quy tắc đón Tết của hoàng gia thanh triều chủ yếu là làm theo khởi đầu của Khang Hy. Hoàng đế thường, phong bút, phong ấn, vào ngày 26 tháng Chạp cũng có thể nói là tự cho phép bản thân nghỉ ngơi, đến ngày đại điển. Lễ lớn, mùng 1 tháng riêng mới, khai bút, khai ấn, lại các đại thần sẽ chuẩn bị. Biểu, trước, biểu, là tấu chương ca ngợi công đức của hoàng đế, sau đó dâng lên hoàng đế. Lúc này, hoàng đế thường thưởng túi, như ý, đã chuẩn bị trước ban tặng con cháu bát kỳ các cung nữ thái giám bên cạnh trong túi. Như ý thông thường có vàng như ý, bạc như ý, ngọc như ý, tiền bạc các loại. Ngoài ra còn các hoạt động quan trọng khác như cúng tế thiên, địa cầu lúa gạo thái miếu, xã tắc. 3. Trong đó cúng tế thiên địa thái miếu và xã tắc làm đại lễ cúng tế, hoàng đế phải đích thân tham gia. Hoàng đế nếu không tham gia đại lễ thì có thể bảo hoàng tử hoặc thân vương được ông ta coi trọng thay thế, vì vậy những người thường được hoàng đế tuyển chọn thay mặt cho lễ cúng tế, phản đoán xem người này có theo hoàng đế không. Các bậc vua chúa thanh triều thích lạnh sợ nóng, phần lớn thời gian trong năm đều ở lâm viên. Sướng xuân viên, chỉ đến mùa xuân hàng năm mới khởi giá về cung thẩm dương. Hoàng đế đón Tết cũng mới khách phân thành hai loại là quốc yến và gia yến. Quốc yến là tiệc mới các đại thần và vua các nước lân cận, còn gia yến là tiệc mà hoàng đế một trong những kỳ chủ của bát kỳ. 4. Mời 7 vị kỳ chủ khác, đồng thời hoàng đế cũng sẽ dự yến tiệc của các vương tôn đại thần và kỳ chủ khác. Do sức khỏe của Khang Hy mấy năm nay suy yếu đần, nên chỉ ăn Tết ở Bắc Kinh, không đi thẩm dương, hơn nữa cũng không dự yến tiệc của các đại thần. Đây là năm đầu tiên xin y ăn Tết ở Thanh Triều, vì không phải là thành viên hoàng gia, nên cũng không cần tham gia những hoạt động đó. Tuy cô rất hứng thú với những hoạt động này, nhưng nghĩ đến những hoạt động này có khả năng sẽ có Na Lan Đờ Yêu, nên từ bỏ ý nghĩ này. Ở trong cung, xin y cũng không dám gặp Na Lan Đờ Yêu, may mà hoàng cung cũng lớn, nếu cố gắng tránh thì xác suất chạm mặt là tương đối thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc thăm hỏi bạn bè thân thuộc trong cung, xin y không có hứng thú, ngoài việc chúc Tết Khang Hy và mấy bà quý phi thì chỉ có chuồn đến chỗ của Oan E, nhưng người đến chúc Tết cô rất nhiều, xin y đương nhiên cũng lì xì rất nhiều, nhưng so với cô nhận được thì vẫn lời chán. Ăn Tết bao giờ cũng rất vui, đặc biệt là bọn Xiao Chu Di, xin y rất thương họ nên cứ để bọn họ ăn uống thỏa thích để Xiao Chu Di mỗi ngày đều được vui như ăn Tết. Cách ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi, xem kìa, Xiao Chu Di lại bắt đầu đòi hỏi, ở trong lòng của Xiao Chu Di, Xin Y đã là người thân của nó, là tỷ tỷ của nó, tình cảm của nó dành cho Xin Y đã hoàn toàn hơn cả tình cảm tỷ đệ rồi. Ngươi ở trong cung mấy ngày nay chơi chưa tràn sao? Hi hi, trong cung chỉ có mấy loại hoa này thôi. Được, các ngươi có đi không? Xin Y hỏi những người khác. Những người khác cũng muốn xem cảnh ăn Tết của nhân gian, đương nhiên là đồng ý rồi, đặc biệt là Siêu E. Cách nô thì muốn đi thăm A Mã và Ngạch Nương của mình. A Mã và Ngạch Nương của cô ở Kinh Thành à, xin yêu từ trước tới giờ chưa nghe Siêu E nhắc đến. Nhà chúng tôi là nô bộc của Liên Vương gia, vốn A Mã và Ngạch Nương chỉ hy vọng tôi ở trong cung có thể có vận may, họ cũng được thơm lây, có thể ngẩng mặt với nhà Bát gia, nhưng... Siêu E không nói tiếp, nhưng xin y cũng hiểu, nô bộc cũng có nhiều loại, nhà Siêu E chắc chắn là loại thấp nhất rồi, liền hứa. Được, ngày mai chúng ta cùng đến nhà cô. Không cần đâu, cách nô thì tự về được rồi. Ta sẽ để cô nở mày nở mặt về nhà một lần, để A Mã và Ngạch Nương của cô biết là cô sống trong cung rất tốt. Siêu e thật ngưỡng mộ cô, có thể về thăm A Mã và Ngạch Nương rồi. Xiao Mei Ji vây lấy Siêu e, díu dít nói. Chúng tôi thì không may mắn như vậy, nhà của các người không phải ở kinh thành sao, thế thì bó tay rồi. Gia Hu ở bên cạnh nói đến về nhà, Xin Y cũng nhớ nhà, thì cất giọng than thở. Các người xa mấy, chí ít cũng có thể nói rõ nơi ở, có thể gặp mặt nhau, còn ta thì gặp ai? Cô nói xong, bọn họ đều không lên tiếng, ta mãi mãi không quay về được, Xin Y khẽ giọng trong mắt như có một màn sương. Cách người vẫn còn có chúng tôi mà, Xiao Chia Di nhẹ nhàng nói một câu, vâng ạ, cách chúng tôi sẽ luôn ở cùng người. 7-8 cái miệng cùng nói. Đừng ngốc thế, các ngươi tương lai mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, kẻ lấy chồng, người lấy vợ, làm sao mà ở cùng ta hoài được. Nô tài được mà, Xiao Chu Di giơ cao tay. Cách nô tài sẽ ở mãi cùng người. Xin Y kéo vai Xiao Chu Di lại. Tiểu tử ngốc, ta cũng không muốn ngươi ở mãi cùng ta, tương lai ta sẽ sắp xếp cho ngươi và Xiao Lan Di rời khỏi hoàng cung, cho các ngươi một cuộc sống của người bình thường. Không, cách nô tài và Xiao Chu Di muốn ở cùng với người, Xiao Lan Di cũng không muốn xa Xin Y. Được rồi, năm mới mà các ngươi chỉ nói toàn những lời không vui. Ehu càng nghe càng không vui, nên đổi đề tài. Siêu e, ngày mai cô tính mắc gì vậy, phải trang điểm thật đẹp để về nhà đó. Đúng đó, đến đây, Xui e ta có nhiều trang sức lắm, cô chọn đi. Xin Y kéo Siêu e vào trong phòng, vừa đi vừa nói. Năm trước ta có tặng cô mấy bộ mới đó, lấy ra mà mặc đi, về nhà mấy ngày lận có mà thay đổi. Mây Di Chia Di, hai người đến giúp cô ấy chọn đi. Cách người cho nô tỳ ở lại nhà ư, Siêu e cực kỳ vui mừng. Nếu như không có những quy định quy tắc này, thì cô mỗi ngày mỗi về ta cũng không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong phòng, Xin Y mở hộp nữ trang ra. Tùy ý chọn đi, ngày thứ hai, Siêu e trang điểm thật xinh đẹp ra trình diện trước mọi người. Oai, Xin Y ngắm Siêu e một vòng. Rất xinh, cô đẹp không thua gì Oan e. Siêu e cười rồi, cách nô tỳ làm sao có thể sánh với Oan cách. Mỗi người một vẻ, sau này không biết ai có phúc lấy được cô. Mọi người vẫn chưa ra khỏi Di Huyền, Hong Ly đến trước mặt mọi người. Cô, Hong Ly chúc Tết cô. Cháu bây giờ mới đến chúc Tết cô à, hôm nay là ngày mất rồi. Hong Ly cũng muốn đến chúc Tết cô lắm, nhưng mỗi ngày nếu có khách đến đông như thế, thực sự là không có thời gian, cô thứ tội. Có lòng là được rồi, Xin Y nói với Xiao Mei Ji. Đi lấy đồ mà ta chuẩn bị ra. Xiao Mei Ji ứng tiếng đi vào phòng, mang ra 4 hộp lễ vật đưa Xin Y. Đây, đã chuẩn bị lâu rồi. Xin Y đưa cho Hong Ly một lễ vật lớn nhất trong số 4 cái. Đây là của A Mã cháu, 3 cái còn lại là của cháu và Hong Si, Hong Châu. Về nói A Mã cháu, cô không đến chúc Tết ông ấy được. Dạ, cháu nhất định sẽ nói lại. Cầm được không? Nếu không được thì cô cho người cầm hộ cháu tới cửa cung, dù gì cô cũng phải ra ngoài. Gia Hu Ehu liền đón lấy hộp lễ. Cảm ơn cách cô muốn đi đâu vậy? Xin Y chỉ Siêu e. Cô ấy muốn về nhà thăm A Mã Ngạch Nương của cô ấy, chúng tôi cũng cùng đi. Hong Ly liếc Siêu e một cái, liền bị hấp dẫn liền. Một đứa trẻ 10 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện giữa nam và nữ, hiện tại nó chỉ biết trước mặt là một người rất đẹp, mới nhìn thôi, mà dung nhan của Siêu e đã in trong đầu của Hong Ly. Cái nhìn này nhất định là tương lai vận mệnh của Siêu e rồi. Ngươi tên gì? Hong Ly hỏi. Hồi tiểu A Ca, nô tỳ tên Siêu e. Tuy Hong Ly vẫn còn là đứa trẻ, nhưng chung quy cũng là A Ca. Siêu e thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình, làm cho cô có phần không dễ chịu. Siêu e tên cũng như người. Siêu e ta lớn lên sẽ lấy ngươi. Vừa nói ra câu này, làm tất cả mọi người sửng sốt. Hong Ly, Xin Y lên tiếng. Hong Ly nhìn Xin Y, cười tí tởn. Cô con đùa ấy mà. Đây mà là lời nói của A Ca sao? Cháu mới bi lớn, không chuyên tâm đọc sách mà đã nghĩ đến chuyện lấy vợ. Xin Y biết tương lai của vị hoàng đế Càn Long này rất phong lưu, nhưng cô cũng không thể ngờ mới có 10 tuổi mà Hong Ly đã nghĩa Siêu e. Cũng chẳng trách Siêu e vốn đã xinh đẹp, bọn Xin Y lại vừa dày công trang điểm cho Siêu e, bây giờ Siêu e có chỗ nào nhận ra là một tiểu cung nữ chứ, rõ ràng là dáng dấp của một đại tiểu thư con nhà quan. Xin Y trong lòng ngầm lo lắng, đành mang Yin Chân ra. Câu nói này nếu A Mã cháu nghe được xem ông ta làm sao phạt cháu. Hong Ly rất sợ Yin Chân, liền xin y tha thứ. Cô, Hong lo biết sai rồi, cô đừng nói lại với A Mã của cháu. Sau này không được nói những lời như vậy, A Ca phải có dáng vẻ của A Ca, chuyện hôm nay bỏ đi, sau này nếu còn nói những lời như vậy, cô không để A Mã cháu lột da cháu thì không được. Cô, Hong Ly không dám, cô đừng giận. được rồi, cô cũng phải đi rồi, cháu cũng nên về đi. Hong Li cùng đi với cô. Hong Li vừa nắm tay Xin Yi, vừa liếc mắt nhìn Siêu E. Xin Yi đều nhìn thấy hết hành động của nó, trong lòng nghĩ thầm. Xem ra ta phải sớm để Siêu E lấy trống. Hiện tại Hong Li còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, 2 năm sau, lấy gì bảo đảm nó sẽ không có ý gì với Siêu E. Phải nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ này của Hong Li. Chú thích, 1, nhất nguyên phục thủy vạn tương canh thân, thánh triều thiên tử giữ dân đông nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là năm mới vạn vật đều đổi mới, vua và dân cùng vui. 2, chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, công sa là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabon của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ. Thành phần chính của nó là slua thủy ngân, SCS, 3, xã tắc xã, là nền xã thờ thần đất. Tắc là nền tắc thờ thần nông. Ngày xưa, vua lập nước lấy dân làm trọng. Dân cần đất thì vua ban cấp đất đai cho dân và lập đền thờ tế lễ thần đất, chỗ tế thần đất gọi là xã, để cầu cho dân chúng sống yên ổn. Dân cần các giống ngũ cốc, vua cho tìm các thứ giống ấy phát cho dân cày cấy trồng trọt và lập đền thờ tế lễ thần nông, chỗ tế thần nông gọi là tắc, để cầu cho dân chúng được mùa. Khi một vị vua phế bỏ triều đại cũ, lập ra một triều đại mới, vì vua ấy cho phá bỏ đền xã tắc cũ, và dựng lên đền xã tắc mới cho triều đại mới. Kinh lễ nói thiên tử thi tế nam giao tức là tế trời, còn các vua chư hầu thì tế xã tắc. Sách Hiếu Kinh, nhiên hậu năng bảo kỳ xã tắc nhi hòa kỳ nhân dân. Nghĩa là, nên về sau mới giữ gìn được xã tắc và hòa cùng dân chúng. Ngày nay, từ ngữ xã tắc dùng để chỉ một quốc gia. 4. Bát kỳ chính hoàng kỳ, tương trung kỳ, chính hồng kỳ, tương hồng kỳ, chính lam kỳ, tương lam kỳ, chính bạch kỳ, tương bạch kỳ. Cách chương.